Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, cửu huyền môn nhiệm vụ treo giải thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cửu huyền môn vùng lân cận một khu nhà trong nhà. Theo không khí hơi run run mấy phần, ba đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Căn phòng này chính là trước Lưu Kiệt và Tô trưởng lão tiến hành chiến đấu phòng khách. Nơi này chính là thời gian giới. Giờ phút này xuất hiện ở bên trong đại sảnh chính là từ xa thành giới truyền tống trở về Lưu Kiệt. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân ba người nhìn cảnh tượng trước mắt, hai trên mặt người đều mang có chút tò mò. Nơi này lại vẫn muốn so với xa thành giới sầm uất rất nhiều. Thiên địa linh khí lại là dư thừa. Quả nhiên xem ngươi nói, cái này thời gian giới là một địa phương thần kỳ. Cảm nhận được chung quanh dư thừa thiên địa linh khí, Phục Thiên trên mặt kinh ngạc sâu hơn. Hiển nhiên là không có dự liệu được cái này thời gian giới tình huống lại so hắn xa thành giới còn tốt hơn không thiếu. Đúng là như vậy, nếu không hơn nửa nước liên minh chiến sĩ cũng sẽ không đi tới nơi này mà tiến hành tu luyện tăng lên, huống chi nơi này còn có thứ đồ tốt này. Hai đạo ánh sáng mang trực tiếp từ Lưu Kiệt trong tay đánh ra rơi vào Phục Thiên hai người trong. Chính là Lưu Kiệt từ linh thú khu bên trong lấy được nội đàm. Ở Lưu Kiệt tỏ ý xuống, Phục Thiên hai người thúc dục linh năng, cảm nhận được trong cơ thể linh năng hơi thở chậm chạp tăng trưởng phân nửa. Trên mặt kinh ngạc lại là khoa trương đến một loại kinh điệu cảm trình độ. Lại trực tiếp tăng lên linh năng nội tình, hấp thu hết linh thú nội đàm, cảm nhận được trong cơ thể thực lực tăng trưởng. Cứ việc một quả này nội đàm đối với này khắc bọn họ thực lực xúc vào nói là như muối bỏ biển sự việc. Nhưng thật tăng trưởng hay là để cho hai người rất là kinh ngạc. Loại này tròn vo tương tự với đan dược sự việc, nhất định chính là tăng lên thực lực linh đan diệu dược. Cái này gọi là nội đan, đến từ thời gian giới trung sinh vật thể bên trong. Hắn công hiệu chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời. Bây giờ ngươi biết tại sao Liên Hiệp Quốc Minh muốn tới nơi này tu luyện đi. Hai người kinh ngạc, Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Như vậy tình huống hắn lần đầu tiên thấy cũng là kinh ngạc vạn phần. Bởi vì hắn rõ ràng đây đối với Liên Hiệp Quốc Minh toàn thể ý vị như thế nào. Chỉ cần có nội đan tồn tại, như vậy nước Liên Minh toàn thể thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn lại lần nữa lên một cấp bậc. Được rồi, nơi này không thế nào an toàn. Sau này ta đang từ từ cùng các người hai cái giải thích đi. Rời khỏi nơi này trước, miễn được lại gặp phải Tô Tô Hạo Hiên cái lão già đó. Cắt đứt hai người muốn mở miệng nói, Lưu Kiệt tỏ ý hai người đuổi theo. Một nhóm ba người ngay tức thì biến mất ở bên trong đại sảnh. Cái gì? Tô Hạo Hiên cái lão già đó lại phát ra như vậy treo giải thưởng. Cửu huyền môn thành Lam Yên tổng bộ một gian phòng làm việc. Giờ phút này vương trưởng lão tay phải đang hung hãn vỗ vào trước mặt trên bàn làm việc. Trên mặt vẻ mặt lại là công phẫn không dứt. Tâm tình của giờ khắc này rõ ràng không làm sao tốt. Thật 100%, ta mới từ phòng khách treo giải thưởng phần bố cáo nơi đó tới đây. Cái này treo giải thưởng đích xác là Tô trưởng lão tự mình phát ra. Cứu cô, người có thể muốn là Lưu Kiệt làm chủ. Dẫu sao hắn cứu chúng ta 5 người mệnh. Bàn làm việc một bên kia, Vương Nghị đứng ở chỗ này. Giờ phút này trong tay đang cầm một phần cửu huyền môn trụ sở chính tự mình phát ra huyền thưởng. Lệnh sao chụp kiện, thần sắc nhìn qua giống vậy căm giận vạn phần. Ngay vừa mới rồi, trụ sở chính bên trong phát ra một đạo mới treo giải thưởng. Treo giải thưởng cấp bậc là hoàng kim đạt tới hoàng kim trở lên cấp bậc. Nói cách khác đạo này treo giải thưởng là nhằm vào hoàng kim cùng với ngọc trắng cùng cấp bậc cao. Thành viên, mà đây đạo treo giải thưởng nội dung, chính là bắt Lưu Kiệt. một cái thân phận không rõ lai lịch vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Thưởng kim 30.000 hoàng kim. Phải biết, lấy Vương Nghị tự thân hoàng kim cấp thân phận, tiếp nhận linh thú khô bên trong nhiệm vụ cao cấp đều là phải gánh vác nguy hiểm tánh mạng. Lấy được thưởng kim vậy chỉ bất quá chính là 1-2.000 hoàng kim mà thôi. 30.000 hoàng kim, đây là một loại như thế nào khái niệm? Nói cách khác, chỉ cần bắt được Lưu Kiệt là có thể nhận đến 10 lần gấp mấy chục lần hoàng kim. Hơn nữa cái này còn là chỉ cần bắt được một người vượt qua lãnh vực năng lực người dưới tình huống. Cái này Tô trưởng lão, thật là ra tay thật lớn, ra tay lại rộng rãi như vậy, lại đang trong thời gian ngắn như vậy đối với Lưu Kiệt tiến hành trắng trợn ra tay. Vương Nghị tâm lý cái này khí à, dưới so sánh hắn quan tâm hơn vẫn là Lưu Kiệt an nguy. Đạo này treo giải thưởng vừa ra, vậy thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt thành là toàn bộ Cửu Huyền môn nội môn thành viên con mồi. Mình và mình huynh đệ ân nhân cứu mạng bị người làm thành như vậy ruộng đất. Vương Nghị trong lòng làm sao có thể thoải mái. Cái này không, thấy treo giải thưởng ngay tức thì, Vương Nghị chính là chạy thẳng tới cậu mình Vương trưởng lão phòng làm việc tới thương lượng đối. Sách, treo giải thưởng đã tuyên bố. Bữa tiệc này Mỹ Xoa chuyện hiển nhiên đã bị không thiếu thành viên thấy được. Bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cái này Tô Hạo Hiên, thật sự là càng ngày càng quá phận. Vương trưởng lão lại lần nữa vỗ bàn một cái. Trên mặt thần sắc nhìn qua cũng là ngày mai không tốt. Hiển nhiên đối với Tô trưởng lão cách làm như vậy cũng không thể gật bừa. Thành viên khác không biết Lưu Kiệt lai lịch cùng với thành tựu, nhưng không hề đại biểu hắn không biết. Huống chi Lưu Kiệt còn trước cứu giúp qua mình chất tử Vương Nghị. Tô lão đầu cách làm như vậy, rõ ràng cho thấy đang cùng hắn đối nghịch. Có lẽ hắn cũng nghĩ đến Tô Hạo Hiên cái đó lão già kia bởi vì Dương Sơn sự việc muốn động Lưu Kiệt. Nhưng hắn cũng không có dự liệu được Tô Hạo Hiên động tác nhanh như vậy. Hơn nữa lại hay là trực tiếp một giấy treo giải thưởng phát ra. Treo giải thưởng vừa ra, chính là ngồi vào chỗ của mình sự thật. Lượn quanh là lấy hắn trưởng lão thân phận đều không thể tùy tiện đi cùng cả cái treo giải thưởng. Hệ thống quy tắc đối nghịch, nói cách khác, treo giải thưởng phát ra một khắc đó trở đi, Lưu Kiệt đã là toàn bộ Cửu Huyền môn nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa còn là một con tương đương mê người con mồi. 30.000 hoàng kim, lượn quanh là hoàng kim cấp bậc thành viên ăn uống chùa tự nhiên lần trước năm. Cũng đủ dư sức có thừa đi, xem ra chuyện này chỉ có thể mời tông chủ tự mình kết luận. Nếu Tô Hạo Hiên cái này lão già kia không trung thực, vậy cũng đừng trách chúng ta vậy lòng dạ độc ác. Người đi trước tìm được Lưu Kiệt, đuổi ở những người khác trước đem tin tức này truyền đạt cho hắn, để cho hắn chú ý cho kỹ thân người an toàn. Những chuyện khác để ta giải quyết. Vương trưởng lão ngược lại là thống khoái, đối mặt Vương Nghị hỏi trực tiếp đáp, một chút đều không rông dài, rõ ràng. Nhưng là cứu cứu, sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Lần này chúng ta thật muốn cùng Tô Hạo Hiên cái tên kia trực tiếp đối với sao? Vương Nghị mở miệng, hắn rất rõ ràng chuyện này nếu như xích mích đến tông chủ nơi đó sẽ là một cái như thế nào phiền. Toái, nếu hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta cũng là nhịn Tô Hạo Hiên rất lâu. Lần này cần phải để cho hắn xem nhìn cái gì kêu thực lực không thể. Bên trong phòng làm việc, Vương trưởng lão thần sắc kích động, tái nhợt tóc còng lưng thân hình khẽ run, từng chữ từng câu giống như mấy cái lời thề vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.